Bản chép tay tâm nguyện của nữ phụ, chương 112, tiến sĩ đại nhân hôn một cái, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, beta, minh nguyệt được, bọn tôi sẽ nghe theo cậu Cố Tiếu đứng ở phía trước, sau đó nhìn xuống tay phân phó, nói. Dựa vào tốc độ di chuyển của tang thi bình thường, thì phải mất 3 tiếng nữa bọn chúng mới tới được nơi này, trong các người có ai có lực lượng dị năng không? Nếu đã đạt chung nhận thức mọi người liền bắt đầu đoàn kết lại, hắn vừa mới hỏi liền có vài người giơ tay lên, những người kia đều là tráng hán, nhìn qua liền cảm thấy cả người có lực. Theo ý beta e nhà ta thì, tráng hán, có nghĩa là người đàn ông lực lưỡng, nhưng nếu ai biết nghĩa khác thì có thể góp ý để ta sửa nhé. Được, những người này sẽ cầm dụng cụ, ở ngoài tường 50 mét đào hố, rộng 50 mét, sâu 15 mét. Mấy người kia nhận lệnh, lập tức bắt đầu hành động. Trong căn cứ có xăng không? Cố Tiếu hỏi lãnh đạo nhớ lại thời điểm mấy ngày trước đi ra ngoài tìm tài nguyên thì có kéo vài xe trở về, liền liên tục gật đầu, biết là Cố Tiếu phải dùng, bèn trực tiếp phân phó người dọn hết kho hàng xăng ra. Một thùng rồi lại một thùng xăng được đặt ở cạnh nhau, hình như có tới 50 thùng, Cố Tiếu móc một cái ống nghiệm từ trong túi ra, trong ống nghiệm là một lượng chất lỏng màu xanh biếc, hắn mở một thùng trong đó ra, rồi nhỏ vào bên trong hai giọt, chỉ một lúc sau, xăng trong thùng liền bắt đầu vang lên thanh âm lộc cộc. Một lát sau, khí liền bốc lên trên thùng xăng, Cố Tiếu đưa đồ vật trong tay cho người bên cạnh, sau đó chỉ đạo hắn. Mỗi thùng đều phải nhỏ vài giọt, thùng nào cũng phải nhỏ. Người nọ nghe lệnh liền làm theo, tay chân lanh lẹ mà nhỏ vài giọt vào mỗi thùng. 3 tiếng sau, Quý Lạc cảm giác mặt đất bỗng chấn động vài cách, cô nghĩ số lượng tang thi nhất định cũng không ít. Cố Tiếu phân phó bọn họ đặt vài cái thang lên, sau đó mỗi người đều cầm một thùng xăng, mọi người dựa theo đội hình mà triển khai. Chờ thời điểm tang thi cách chỗ đào hố chỉ còn có mấy mét, Cố Tiếu liền phân phó bọn họ đem toàn bộ thùng xăng hắt lên người tang thi. Tang thi không biết thứ ở trên người là cái gì, theo phản xạ có điều kiện mà tiếp tục đi về phía trước. Ô ô, đưa thứ đồ trong túi tiền của cô cho tôi. Quý Lạc phản ứng lại Cố Tiếu là đang gọi cô cho tay vào túi tiền, quả thật sờ được một thứ đồ, cô liền trèo lên cái thang bên cạnh Cố Tiếu, đưa thứ đồ trong tay cho hắn. Sau khi hắn nhận, liền dùng sức ném về phía trước, sau khi chất lỏng tiếp xúc với xăng trên người tang thi thế nhưng bỗng sinh ra phản ứng, từng cụm hoa lửa bốc lên từ trên người tang thi. Thời điểm Quý Lạc còn đang cảm thán, thì từ sau lưng đột nhiên bị thứ gì đó đẩy một cái, cả người liền mất cân bằng, lộn nhào một cái giống như lộn ra phía ngoài tường. Giờ khắc này, cô cảm thấy vô cùng may mắn bản thân là tang thi, bởi vì như vậy thì cô vô cùng an toàn. Nhưng Cố Tiếu không nghĩ như vậy, hắn biết Quý Lạc không muốn để cho người khác biết cô là tang thi, nếu cô ngã xuống mà không có chuyện gì, vậy thì tất cả chân tướng đều sẽ bị bại lộ, tuy rằng hắn không thèm để ý, nhưng mà hắn cũng không muốn cô phải chịu thương tổn. Cố Tiếu nhắm mắt lại, Quý Lạc chỉ cảm thấy thân mình bỗng nhẹ hẳn, sau đó cô thế mà lại trao đổi vị trí với Cố Tiếu, cô tận mắt nhìn thấy Cố Tiếu lấy tốc độ nhanh nhất mà ngã xuống. Mà ở phía dưới có hơn 10 tang thi vừa mới bỏ tới, bọn chúng đang dùng ánh mắt xanh lục u ám nhìn chằm chằm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm Quý Lạc lập tức nhắc lên cổ họng, nếu Cố Tiếu xảy ra chuyện gì cô sẽ không tha thứ cho bản thân. Vào lúc Cố Tiếu sắp đụng đến tang thi, dưới nhiều ánh nhìn như vậy cả người hắn tựa như phát lực trực tiếp biến mất trên không trung. Đây là dị năng của hắn, cô nhớ tới khẩu hình miệng trước khi hắn biến mất, hai chữ kia phiên dịch lại thì chính là. Chờ tôi, giải thích cho việc hắn biết hắn có dị năng này. Chẳng lẽ nói hắn không ngừng một cái dị năng, xem ra trong nguyên cốt truyện hắn che giấu rất tốt, nếu hắn kêu cô chờ, vậy cô liền chờ, chỉ là trước đó, cô còn phải tính sổ một chuyện. Cách chương.